Bỗng xuyên sách về thập niên 70 của mỹ nhân Khương Tuệ Tuệ. Chương 307. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa rồi cô bé lại nhìn thấy Khương Tuệ Tuệ lau mồ hôi cho Tống Thời Thanh. Từ góc độ của cô bé, khoảng cách giữa hai người bọn họ rất gần, như thể bọn họ đang hôn nhau. Trước đây cô bé đã từng thấy mẹ lau mồ hôi cho cha và hôn cha. Vì vậy, theo ý kiến của cô bé, mối quan hệ giữa Tống Thời Thanh và Khương Tuệ Tuệ cũng giống như mối quan hệ giữa cha mẹ cô bé. Cô bé đã có một người cô và một người chú. Vì vậy đối tượng của cô nhỏ tất nhiên phải gọi là chú nhỏ. Nữ nữ tuy còn nhỏ nhưng trong lòng lại rất rõ ràng. Nghĩ đến đây, cô bé không khỏi có chút tự hào. Hất cằm tròn trịa lên, như muốn nói, xem đi, nữ nữ rất thông minh. Nữ nữ không cần cô nhỏ dạy dỗ mà cũng vẫn biết cách gọi mọi người. Nhưng Khương Tuệ Tuệ và Tống Thời Thanh, những người nghe thấy chú nhỏ của nữ nữ lại đồng thời sửng sốt. Ánh mắt bọn họ chạm nhau. Bọn họ nhìn thấy sự ngạc nhiên trong mắt đối phương. Nhưng bọn họ không có một chút phản kháng nào. Khương Tuệ Tuệ đang định giải thích một chút thì cô nghe thấy giọng nói của Lý Tú Cầm. Nữ nữ, gọi linh tinh cái gì vậy? Gọi là chú Tống. Vừa nói, cô ấy vừa đi đến chỗ Khương Tuệ Tuệ và ôm nữ nữ. Nữ nữ có chút buồn bực, bĩu môi sửa miệng mẹ. Là chú nhỏ, nói hưu nói vượn, ai bảo con không nghe lời? Ai bảo con không nghe lời? Sắc mặt Lý Tú Cầm trầm xuống, vỗ nhẹ trên M-O-N-G nữ nữ vài cái. Nếu còn gọi bậy nữa, sau này mẹ sẽ không cho con cưỡi ngựa gỗ nữa. Sau khi dạy cho nữ nữ một bài học, cô ấy nói xin lỗi với Tống Thời Thanh. Thật xin lỗi thanh niên trí thức Tống. Nữ nữ vẫn còn nhỏ nên không biết gì. Lời của trẻ con không biết suy nghĩ. Cậu đừng để trong lòng. Tống Thời Thanh lắc đầu. Không sao đâu. Làm sao anh có thể không để trong lòng? Khi nghe thấy chú nhỏ, anh thậm chí còn muốn trực tiếp bày tỏ tấm lòng của mình với Khương Tuệ Tuệ. Để bọn họ không cần phải giày vò nữa. Tuệ Tuệ, em đã nói chuyện xong với thanh niên trí thức Tống chưa? Mẹ bảo em vào đi. Lý Tú Cầm hỏi Khương Tuệ Tuệ. Khương Tuệ Tuệ phục hồi tinh thần lại, chỉ có thể gật gật đầu nói. Vâng, mọi chuyện đã xong rồi. Nói xong cái gì? Một câu nên nói còn chưa kịp nói. Nghĩ đến lại muốn tức giận. Vậy thì tôi sẽ quay về trước. Tống Thời Thanh mỉm cười với Khương Tuệ Tuệ và Lý Tú Cầm. Bắt gặp đôi mắt đen láy của nữ nữ. Nữ nữ cười rạng rỡ với anh. Rồi lặng lẽ gọi anh một tiếng. Không có âm thanh nào được phát ra. Nhưng Tống Thời Thanh có thể thấy rõ ràng những gì nữ nữ nói là. Tạm biệt chú nhỏ. Tống Thời Thanh, người trước đây không có hứng thú với trẻ con, đột nhiên cảm thấy rằng thật tuyệt nếu sau này anh có thể có một cô con gái với Khương Tuệ Tuệ. Sinh ra một cô con gái giống như cô, mắt đen láy, mũi nhỏ và thẳng, giọng nói thanh tú, cô bé sẽ ngã vào vòng tay anh, trên người nồng nặc mùi sữa. Mang theo suy nghĩ như vậy, Tống Thời Thanh quay người rời đi. Đi được một lúc, đột nhiên anh quay lại như có cảm ứng trong lòng. Lý Tú Cầm đã bế nữ nữ vào cổng sân. Chỉ còn lại Khương Tuệ Tuệ đứng ở cửa vừa vặn quay đầu lại nhìn anh. Nhận thức của hai người phù hợp với nhau. Bọn họ không thể nhịn được mà nhếch khóe miệng và mỉm cười với nhau. Mặc dù một số chuyện không nói ra miệng, nhưng đối phương đều cảm nhận được. Ngày mồng 5 tháng 5, Tết Đoan Ngọ, sáng sớm. Khương Vệ Bình đến, Khương Vệ Bình gả vào xã Hồng Tinh ở bên cạnh. Khoảng cách giữa hai xã tuy không xa mấy, nhưng mà sang tháng là cô ấy sẽ sinh. Một người che cái bụng to đi sang đây, người nhà họ Khương thấy đều không yên tâm. Cũng không hiểu sao người nhà họ Lưu lại có thể để như vậy. Cố Diệp Phi, con nói một chút đi, tại sao con lại đến đây một mình? Thiếu Thông đâu? Tại sao nó không đi cùng con? vừa nhìn thấy Khương Vệ Bình ở cổng sân, Phương Quế Chi đã nhanh chóng đến đỡ Khương Vệ Bình. Cách Trương